Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trở về từ cõi chết. Đầm nước lạnh buốt, cho dù linh lực hộ thể, cũng cảm thấy bốn phía âm hàn bức người. Vô Cửu mới nghĩ vào nước, lại không nhịn được hối hận. Hai chân trước mà, còn có thể bằng vào linh lực mà chạy nhanh như bay. Bây giờ xâm nhập dưới nước, cùng dương ngắn tránh dài không khác nhau lắm. Đây chính là hắc giao địa bàn, như bị xúc sinh kia đuổi theo. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết, khó có còn sống cơ hội. Không phải lại có thể thế nào, đứng tại nguyên nơi chờ chết. Ta không muốn chết, càng không muốn bị xé thành vỡ nát biến thành hắc giao trong miệng mỹ thực. Bây giờ hoảng hốt chạy bừa, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mà sống chết trước mắt, liều chính là một cái vận khí mà thôi. Chạy ao, Vô Cữu cắm vào nước bên trong, lấy linh lực bảo vệ đầu đuôi, cũng kiệt lực trợn to hai mắt, tản ra thần thức, lại hai tay hai chân liền đạp mang vẽ, chạy lấy đầm nước sâu chỗ mà đi, lại cũng thế đi không chậm, mà hắn đào vong thời khắc, ngã chưa quên lưu ý sau lưng động tĩnh. Kia hắc giao có lẽ chính tại đối phó Vương Bật cùng Hoàng Kỳ. Tạm thời không có đuổi theo. Ân, tuyệt đối không nên buông tha kia hai tên gia hỏa. Ta tạm thời xin lỗi không tiếp được. Đi trước một bước, may mà nguyên lai liền thông thạo thủy tính. Người tại trong nước có chút tự nhiên, mà lại tăng thêm sức khí. Không cầu nhanh nhất, chỉ cầu càng nhanh. Vô Cữu mạnh khu tâm niệm. Đan điền khí hải bên trong linh lực liên tục không ngừng tuôn ra, lại từ kinh mạch chảy vào tứ chi, vẽ nước hai tay lập tức liền như máy xay gió vậy xoay tròn. Người theo hắn thế, đột nhiên rơi xuống, lại thẳng tắp cắm nhập đầm nước đầu cuối nước bùn bên trong. Hắn lại là tứ chi múa tung, này mới chật vật thoát khỏi đi ra, đúng gặp cách đó không xa có cái cửa hang. Vội vàng bơi đi, cho đến trăm trượng có hơn. Cửa hang đột nhiên khoáng đạt, mà chỗ tại chỗ giống như giếng sâu. Bốn phía đều là vách đá, mà lại âm hàn thấu xương, khiến người không biết chỗ hướng. Vô Cữu tại trong nước trôi nổi xoay quanh, nhất thời trần chờ không quyết. Mà đến lúc cửa hang chỗ sâu, hình như có dòng nước xiết chấn động, cho dù cách lấy thật xa đâu, liền để cho người ta tâm thần rung động mà hoảng sợ khó có thể bình an. Y dài, không phải là hắc giao đuổi tới. Vô Cữu không dám suy nghĩ nhiều, hai cước gấp dẫm, hai tay vung, bốn phía lập tức khuấy động một hồi chảy đầm đìa. Thân hình hắn thoáng trì trệ, liền đột nhiên hướng lên nhảy đi. Mà không cần một lát, dưới thân đầm nước chấn động càng phát mãnh liệt, mà lại thần thức bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo hắc ảnh lắc đầu vẫy đuôi mau chóng đuổi mà đến. Hỏng rồi, kia đầu hắc giao giống như bộ dáng rất tức giận. Vô Cữu mới có phát giác, dọa đến kinh hồn táng đảm, đã sớm đem phía sau thương thế cùng hết thảy tất cả cấp quên sạch sẽ, một mực đem toàn thân linh lực thi triển đến rồi cực hạn. Thế đi càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, có lẽ đã qua lâu, có lẽ chỉ là nhắm mắt. Oanh, bóng người ra nước, giống như mũi tên thoát dây cung. Phanh, một tiếng đâm vào trên vách đá, lập tức lại kêu thảm ngã xuống, mà Vô Cữu người giữa không trung, tứ chi múa tung, đầu óc choáng váng, cũng đã đem bốn phía tình cảnh nhìn ở trong mắt. Tinh quang lấp lóe, đầm nước cuồn cuộn, lớn như vậy hang động bên trong, còn có một đầu cửa hang thông hướng nơi xa. Ai u, huyệt động này nhìn quen mắt a, chính là trước đây Cửu Trọng Uyên, làm sao dạo qua một vòng lại trở về đây? Oanh, lại một tiếng đầm nước vẩy ra, một đầu màu đen giao long bắn nhanh mà lên, Vô Cữu chính hướng xuống rơi, dọa đến oa oa gọi bậy. Vội vàng cầm ra bốn thanh phi kiếm một mạch mà hướng xuống ném đi. Lại dưới chân dựa thế, lăng không bay vọt. trong nháy mắt biến mất rồi bóng người. Chỉ có một tiếng gió thổi xuyên qua hang động gào thét mà đi. Mấy chục trượng sơn động, ý nghĩ chợt lóe lên liền qua. Ngàn trượng hố sâu, trong nháy mắt đến rồi trước mắt. Vô Cửu véo đi không ngừng, mãnh liệt mà nhảy trên rồi hố tường. Tiếp lấy dùng cả tay chân, leo trèo mà lên. Trong nháy mắt đến rồi cao mấy chục trượng chỗ. Cho dù là Viên Hầu cũng không có thần tốc như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, người tại khốn cảnh bên trong, đối mặt sinh tử bức bách, luôn luôn có thể vượt qua tự mình. Mà hắn còn chưa chậm khẩu khí, hố đáy đã là cát bay đá chạy mà tiếng oanh minh mãnh liệt. Kia đầu hắc giao đã sau đó đuổi theo, trong nháy mắt đã đem hố đáy đá vụn cho toàn bộ đụng bay. Lại còn không coi như thôi, nhè nanh múa vuốt điên cuồng xoay quanh, bỗng dừng lại một chút, đột nhiên ngóc lên đầu sọ, tiếp lấy đuôi dài hất lên, đằng không mà lên, thẳng đến hố tường bay nhào mà đến. Ta rõ ràng thi triển ẩn thân thuật, xúc sinh kia tại sao còn có thể thấy được? Vô Cửu lại là một hồi gấp nhảy, nghiêng đi hơn 10 trượng, bắt lấy khe đá thoáng mượn lực, lại hơn 10 trượng. Không cần giây lát, người đã tới trăm trượng phía trên, đúng gặp đường đá ngay tại phía trước. Hắn lần nữa nhảy lên, hai chân sờ đất, còn quấn hố tường chính là không muốn mặc phi nước đại. Mà sau lưng xương đen gào thét, đá vụn vẩy ra, kia hắc giao giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng, lại như bóng với hình mau chóng đuổi mà tới. Ai, sức người có lúc tận, ta đã đem hết khả năng, chỉ sợ vẫn là khó thoát kiếp nạn này a. Bây giờ đưa thân vào cửu trọng vực sâu bên trong, còn không biết có thể hay không thi triển độn phù. Vô Cửu một bên phi nước đại, một bên xoay đầu nhìn lại, kia đầu hắc giao đã là gần trong gang tấc, khuôn mặt dữ tợn, hắn không khỏi có chút tuyệt vọng, đưa tay cầm ra độn phù. Đáng chết ác giao, ngươi còn có hết hay không? Đúng nơi này tế, sau lưng đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang vọng. Cùng lúc tia sáng lấp lóe, đúng là đem mấy chục trượng hố sâu cho từ bên trong ngăn chặn. Mà thế tới hung ác hắc giao bỗng nhiên dừng lại, liền như đụng vào một tầng vô hình thiên võng. Nó chuông đồng vậy hai mắt bên trong đúng là xuyên thấu qua một tia sợ hãi vẻ mặt. Chợt tức gào thét, lăn lộn lấy thẳng tắp rơi xuống dưới. Vô Cửu kinh ngạc khó nhìn, y nguyên không dám dừng lại nghỉ, vội vàng thu hồi độn phù, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy như điên. Một vòng tiếp lấy một vòng, bóng người lần theo hố tường xoay quanh mà lên, đục như bánh xe phi nhanh, chỉ muốn chạy ra vực sâu. Nguyên bản đi rồi một ngày lộ trình, nửa canh giờ liền đã đến rồi đầu cuối. Hắn mãnh liệt mà nhảy lên hố sâu, còn chưa đứng vững liền lảo đảo bắt tay đỡ vách đá, ngang đầu hướng về phía kia một chùm sáng tỏ ánh sáng mặt trời thở gấp gáp không thôi. Nó quần áo phá toái, khoác đầu vung phát, mặt đỏ như đỏ bộ dáng, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, trốn ra được, mệt chết ta. Kia đầu đáng chết ác giao đây, cho đến sau một lát, cuối cùng là thở ra hơi, Vô Cửu này mới mang theo thở hổn hển, quay người cúi đầu quan sát, nhưng gặp hố sâu u ám, lạnh sương mù từ từ, tầng kia quỷ dị tia sáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chính là ác giao cũng mất rồi, đã từng kinh tâm động phách hết thảy, giống như ảo giác, trận pháp cũng không kém, nếu như tùy ý xúc sinh kia hoành hành Thương Long Cốc, Cổ Kiếm Sơn đông đảo đệ tử khó thoát vận rủi. Thế là Cổ Kiếm Sơn cao nhân tiền bối liền tại Cửu Trọng Uyên bên trong thiết hạ trận pháp, lấy phòng không ngờ. Vô Cửu dài thở dài một hơi, thầm hô may mắn, một chuyến tám người đến đây, dưới mắt chỉ trốn ra chính mình, Vương Bật, Hoàng Kỳ cùng Liễu Nhi. Có lẽ đã là khó giữ được tính mạng, mà lại tiến về cổ tế đàn, rời đi Long Phòng Sơn. Chỉ cần tiếp qua Long Để Xuyên, lại từ Long Kháng Lĩnh đến Long Giác Phong, liền xuyên qua rồi Thương Long Cốc toàn bộ địa giới. Đến lúc đó lại tìm cơ hội thoát thân, rời đi xa xa đây không phải là địa phương. Tiên môn tuy tốt, lại không phải người ngốc địa phương. Mặc kệ là Linh Hà Sơn, hoặc là Cổ Kiếm Sơn, không có gì khác biệt. Vẫn là thế gian phàm tục càng thêm tiêu dao an nhàn. Mà lại tìm cái núi xanh nước xinh xắn chỗ tải, đặt mua một cái sân rộng, lại tiếp đến Tử Yên, sinh hạ một đống lớn em bé. Hắc hắc, A Nha, Vô Cữu Thuận lấy lúc đến đầu kia trong núi khe hở đi về, không chịu được mơ tưởng viễn vong, mà hắn đi chưa được mấy bước, chỉ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, hụt hơi lòng buồn bực, hai mắt cháy đen, dưới chân lảo đảo, vội vàng đưa tay đỡ lấy vách đá mà rên rỉ một tiếng. Khí hải đan điền bên trong vậy mà trống rỗng, trước đây liên tiếp gặp biến, hiểm tượng hoàn sinh, chỉ lo ngưng thần ứng đối, lại không tiếc dư lực liều mạng chạy trốn, mà trong lúc bất chi bất giác, vậy mà hao hết rồi thể nội tất cả linh lực, mà tạng phủ ở giữa, có ẩn ẩn lôi minh, cũng mang theo phiên giang đảo hải vậy đau từng cơn, trở ngại lấy khí tức thông thuận, mà lại tứ chi ê ẩm sưng, tay chân nặng nề, tình hình như thế, há không chính là mỏi mệt thoát lực dấu hiệu. Vô Cữu nghĩ không minh bạch, một mực dáng chống đỡ lấy đi về phía trước, hơn nửa canh giờ về sau, cuối cùng đã tới đã từng hẻm núi bên trong, ánh sáng mặt trời như trước, cảnh sắc y nguyên. Vô Cữu quay đầu mắt nhìn sau lưng cửa hang, từ cỏ dại bên trong tách ra một con đường nhỏ mà chạy lấy hẻm núi phía bên phải phương hướng, một thân một mình chậm rãi mà đi, nó rách dưới quần áo, lảo đảo bóng người, mệt mỏi thần sắc, đục như hoang dã bên trong bị lạc đường đồ cừu non. Có lẽ bất cứ lúc nào đều đưa ngã xuống, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ dãy giụa. Lại qua rồi nửa canh giờ, hoặc vu hẻm núi vẫn là như cũ, Vô Cứu khom người lưng, hai tay trụ đầu gối, ngụm lớn thở hổn hển, không quên xuyên thấu qua mọc thành bụi cỏ dại đánh giá chung quanh. Chốc lát, hắn tiếp tục chuyển động bước chân, cách đó không xa vách đá giữa, có đạo hẹp hẹp khe hở. Hắn muốn gọi ra ma kiếm đào bới một phen, mà nếm thử rồi dưới, lại không có thế nào từ bỏ, lập tức nghiêng người chen vào. Sau một lát, hắn cuối cùng là gian nan mà chen vào vách đá khe hở. Lại tập tễnh mấy bước, gặp trước sau coi như bí ẩn, hai đầu gối quỳ xuống đất, bịch, nằm sấp rồi xuống dưới, tiếp lấy nằm ngáy o o, không có rồi linh lực. Hắn chính là một cái phàm nhân, mệt mỏi, mệt mỏi, có cái an ổn địa phương đi ngủ là đủ. Lúc này, một đôi nam nữ đỡ lấy đi ra cửa động, nam sớm đã ném rồi kim tinh mặt nạ, sắc mặt trắng bệt, đầy người vết máu, lung la lung lay, nữ tóc mai lộn xộn, vẻ mặt hoảng sợ, nàng kiệt lực đỡ lấy đồng bạn, nhịn không được lại thở hồng hộc mà chật vật không chịu nổi. Làm tắm rửa tại ánh sáng mặt trời phía dưới, nhìn lấy kia hẻm núi bên trong cỏ dại tùm, hai người trố mắt rồi chốc lát, này mới tốt giống từ ác mộng bên trong tỉnh lại, lập tức lại hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy chăm chú tựa nhau, kiếp sau phùng sinh, làm người ta mừng rỡ. Đặc biệt là từ ác dao trong miệng nhặt được tính mệnh, càng là để cho người cảm khái không thôi. Nữ tử bỗng nhiên khóc thút thít rồi âm thanh thì thào nói, toàn do Vu sư huynh che chở, Liễu Nhi mới trở về từ cõi chết đâu. Nam tử chậm rồi khẩu khí, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói, may mắn kia đầu ác dao cắn chết Vương Bật, không phải người ta khó thoát kiếp nạn này a. Hắn nói đến chỗ này, đưa tay tại nữ tử trên thân vò lấy xoa xoa, vừa lòng thỏa ý nói, chỉ cần ta Hoàng Kỳ còn sống, lại có thể nhìn lấy sư muội thụ ủy khuất. Bây giờ đan dược ăn vào, thương thế như thế nào? Nữ tử anh ninh âm thanh, chăm chú tựa nhau lấy, thở dốc bất lực nói, dao độc đã không còn đáng ngại, mong rằng sư huynh về sau nhiều hơn thương tiếc, Liễu Nhi cùng ngươi không rời không bỏ. Nam tử mở cái miệng rộng muốn cười, lại cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa mà lung lay sắp đổ. Đưa tay ôm sát nữ tử, này mới khó khăn lắm đứng vững, thở gấp gáp nói, từ nay về sau, lại không cho phép đề cập Hà Thiên Thành. Nữ tử vội vàng xưng là, ngược lại nhìn hướng trống rỗng hẻm núi, mang theo ẩn ẩn hận ý, nói một mình nói, còn không biết kia người, sống hay chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN